Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, quần đều nhanh no bạo. Dưới bóng đêm, vắng vẻ thanh u trên đường nhỏ, ăn mặc áo sơ mi lam phong cùng thay đổi một kiện màu đỏ chót áo dài anti-hàm song song hành tẩu. Cái trước nhàn nhã lười biếng vô cùng, cái sau mỹ lệ trên gương mặt lại là một mặt oán trách. Cũng là giống như là khuê phòng bên trong mới vừa đi ra oán phụ. Uy, ta nói ngươi có thể hay không không dùng loại này thâm khuê oán phụ một dạng ánh mắt nhìn ta chằm. Chằm, ta biết ngươi a, đi một mảng lớn đồ. Lam Phong thật sự là thụ không yêu cơ nữ vương An Thi Hàm loại này thâm khuê oán phụ oán trách ánh. Mát, nhịn không được mở miệng nói. Lam Phong, ngươi cái này đáng chết ra hỏa. Ta muốn giết ngươi. Băng lãnh ánh mắt oán độc nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm từ yêu cơ nữ vương An Thi Hàm miệng bên trong truyền ra. Giết ta. Chỉ bằng ngươi cái này yếu đuối tiểu dạng nhi. Nghe được An Thi Hàm lời nói. Lam Phong một mặt khinh thường nhìn lấy nàng. Ngươi có tin ta hay không đem ngươi nhét vào cái này trên đường cái. Tùy tiện xuất hiện một kẻ lưu manh đều có thể đem ngươi cái kia. Chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. An Thi Hàm sắc mặt bị tức đến đỏ bừng. Duỗi da trắng noãn ngón tay chỉ hắn nhưng lại không biết nên như thế nào mắng. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi có bị bệnh không? Lam Phong một số trêu chọc. Sau đó vung tay lên rất là hào sảng nói ra. Ca ca hôm nay tâm tình tốt. Ngươi tự do. Chúng ta ngay ở chỗ này mỗi người đi một ngả. Từ đó ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mộc, gặp lại, dài phong văn học, vạn vạn vạn, MCF vô cực vạn ne tê theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn nhanh chóng cất bước hướng về phía trước bước đi. Lam Phong, ngươi cái này đáng chết ra hỏa, tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong này nhanh chóng đi xa bóng lưng. Thanh âm phẫn nộ từ An Thi Hàm miệng bên trong truyền ra. Cái này đáng chết ra hỏa không phải nói mang nàng đi ăn cơm a. Kết quả lại đem chính mình vung ở chỗ này. An Thi Hàm thật sự là bị tức đến không được. Liên tục bị đói mấy ngày. Nàng căn bản cũng không có khí lực gì. Ngay cả đi trên đường đều lộ ra càng địa phế. Tăng thêm nàng thực lực bị Lam Phong cho phong ấn. Có thể nói hiện tại nàng quả thực là tay trói gà không chặt. Thế nhưng là Lam Phong cứ như vậy đem nàng cho vung ở chỗ này. Nàng có thể không tức giận a? Nhưng mà, Lam Phong căn bản liền không quay đầu lại ý tứ. Mấy cái thời gian lập lòe liền biến mất ở An Thi Hàm trong tầm mắt. Cái này đáng chết ra hỏa. Lần tiếp theo gặp đến lão nương không phải phế hắn không thể. Cô, chấm ngoặc kép, An Thi Hàm lời nói mới vừa vặn vừa dứt. Nàng dạ dày lại một lần nữa ụp ụp kêu lên. Nàng thật sự là quá đói. Nàng ánh mắt dò xét bốn phía. Sau cùng nhìn thấy một bên ven đường có một cái sòng mạt trượt. An Thi Hàm không hề dừng lại một chút nào cất bước liền hướng về sòng mạt trượt bước đi. Cứ việc nàng lúc này người không có đồng nào. Không có thẻ ngân hàng. Không có điện thoại di động. Còn không có gì đáng tiền đồ, vật. Nhưng là nàng đã quản không nhiều như vậy. Ăn trước no bụng lại nói. Mỹ nữ, tùy tiện ngồi, xin hỏi ăn chút gì? An Thi Hàm mới vừa vặn đi đến sòng mạt trượt một bên. Liền có nhiệt tình phục vụ viên chào đón. Một mặt nhiệt tình hỏi. Lão bản, đem bọn ngươi nơi này đặc sắc đồ ăn hết thảy lên cho ta một phần. An Thi Hàm đĩnh đạc mở miệng. Đi thẳng tới một bên một chỗ ngồi trước làm xuống đến. Một bộ tài trí hơn người nữ vương bộ dáng. Đem đặc sắc đồ ăn hết thảy bên trên một bàn. Nghe được An Thi Hàm lời nói. Phục vụ viên hơi sững sờ. Nhịn không được mở miệng hỏi. Xin hỏi mỹ nữ ngươi mấy người? Ta một người. An Thi Hàm một mặt khó chịu nói ra. Một người. Một mình ngươi ăn nhiều như vậy. Phục vụ viên một mặt kinh ngạc nói. Làm sao? Ngươi có ý kiến gì không? An Thi Hàm một mặt lạnh như băng nhìn chăm chú lên phục vụ viên. Không có, không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, cảm nhận được An Thi Hàm này băng lãnh ánh mắt. Phục vụ viên vội vàng làm vừa cười vừa nói. Hừ, An Thi Hàm miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Duỗi ra hai tay bưng lên một bên nước trà cho uống. Phi, chấm ngoặc kép, nước trà mới vừa vặn cửa vào. An Thi Hàm liền đưa nó từ miệng bên trong cho phun ra. Mang theo cực kỳ bất mãn thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Lão bản, ngươi đây là cái gì trà? Khó như vậy uống, mỹ nữ, cái này phao đến có thể là thượng hạng Mao Tiêm a. Phục vụ viên một mặt kinh ngạc đáp, Mao Tiêm đây, chưa nghe nói qua, tranh thủ thời gian cho bản vương phao một bản cực phẩm đại hồng bao tới. An Thi Hàm đem cái chén, hướng trên bàn vừa để xuống, thong dong bình tĩnh nói, thật có lỗi, mỹ nữ, chúng ta nơi này không có cực phẩm đại hồng bao loại này trà ngon. Huống hồ chúng ta nơi này cũng không bán trà. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, phục vụ viên một mặt khổ qua giống. Lập tức mang theo áy náy thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Này cho ta đến chén nước sôi để nguội được rồi đi. An Thi Hàm một mặt không kiên nhẫn nói ra. Tốt, chấm ngoặc kép, phục vụ viên gật gật đầu. Ma Lưu vì An Thi Hàm rót một chén nước sôi để nguội. Mỹ nữ. Bọn họ nơi này không có cực phẩm đại hồng bao. Trong nhà của chúng ta có a. Muốn hay không qua nhà chúng ta uống một chén a. Bàn bên một bên mấy tên trên cánh tay hoa văn một cái thị huyết khô lâu đầu nam tử ánh mắt nhìn. Chăm chú lên An Thi Hàm. Trong mắt lóe ra nồng đậm tham lam. Dạng này cực phẩm mỹ nữ. Siêu gợi cảm dáng người bọn họ nhưng vẫn là lần đầu gặp phải. So với bọn họ trước kia bang hội lão đại đều phải đẹp gợi cảm mấy phần. Để đến bọn hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hừ, An Thi Hàm ánh mắt lãnh đạm từ bàn bên bốn tên nam tử trên thân đảo qua. Miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Nếu không phải hiện tại nàng dạ dày quá đói. Thực lực bị Lam Phong cho phong ấn. Nàng không phải móc xuống cái này mấy người trong mắt không thể. Này thỉnh thoảng ở trên người nàng quét tới đảo qua ánh mắt. Còn có này không ngừng chuyển động con ngươi thật sự là quá mức buồn nôn. Nhà a, mỹ nữ, giá đỡ rất lớn, tính khí cũng không nhỏ nha. Cũng dám không nhìn cầu ca ta. Xem ra ngươi là không biết cầu ca lợi hại. Nhìn thấy mình bị An Thi Hàm cho không nhìn. Cầm đầu giữ lại một người đầu trọc. Mặc một bộ hắc sắc áo sơ mi trung niên nam tử liền chậm rãi đứng dậy. Điều mở miệng cười. Hắn tên là Trương Nhị Cẩu. Trước kia là Thanh Long hội một cái tiểu đường khẩu lão đại. Về sau Thanh Long hội bị vây công. Hắn cùng mấy cái huynh đệ vì người cơ linh. Từ trận kia hỗn chiến bên trong trốn tới. Trà trộn tại vùng này tiếp tục làm ác. An Thi Hàm không để ý đến bọn họ. Mà chính là cúi đầu phối hợp ăn lên đồ ăn đến. Nàng thật sự là quá đói. Ôi, mỹ nữ, ngươi đây là mấy ngày không có ăn cái gì a? Nhìn ngươi cái này phó tướng ăn. Chậc chậc, quá đẹp, nhìn thấy An Thi Hàm không để ý đến chính mình. Mà chính là cúi đầu ăn uống thả cửa. Nhìn nàng kia gợi cảm bờ môi cùng uyển chuyển dáng người. Mang theo tà ác thanh âm từ Trương Nhị Cẩu bọn người miệng bên trong truyền ra. Mỹ nữ, ta gặp ngươi như thế hội ăn. Mấy người chúng ta nhi có càng đồ tốt cho ngươi ăn. Ngươi có muốn hay không nếm thử. Ăn một chút đồ vật. An Thi Hàm cảm giác mình khôi phục không ít thể lực. Nghe được Trương Nhị Cẩu bọn người nằm lời xấu xa. Nàng thần sắc băng lãnh khó coi đến cực hạn. Thật sự là nhẫn không thể nhẫn. Mỹ nữ, ngươi đồ ăn tới. Chấm ngoặc kép. Ngay tại An Thi Hàm tính tình nóng này sắp phát tác thời điểm. Phục vụ viên liền bưng đồ ăn nhiệt tình đi tới. Mở miệng cười nói. Tại đem đồ ăn phóng tới trên mặt bàn lúc. Phục vụ viên không để lại dấu vết địa tại An Thi Hàm bên tai hảo tâm nói nhỏ. Mỹ nữ. Mấy người này là phụ cận nổi danh hồ đồ ác bá. Người vẫn là thừa dịp hiện tại đi nhanh một chút đi. Chấm ngoặc kép. Tiểu tử. Người ở nơi đó nói thầm cái gì đâu. Muốn chết à. Nhìn thấy phục vụ viên bộ dáng. Trương Nhị Cẩu đi đến hắn trước mặt, nắm lấy hắn cổ áo, một mặt khó chịu nói. Đại ca, ta không nói gì, liền kêu là nàng thức ăn này nhân lúc còn nóng ăn. Vị đạo mới mẻ, phục vụ viên nở nụ cười mở miệng. Đại ca, Ta xem các ngươi trên mặt bàn đồ ăn nhanh không? Ta đi cấp các ngươi bên trên một chút. Bên trên ngươi MGB. Ngươi coi lão tử tai điếc à? Thế nhưng là, phục vụ viên lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Trương Nhị Cẩu liền nâng tay lên một bàn tay hung hăng quất vào hắn trên mặt. Phanh, chấm ngoặc kép, lực lượng cường đại bạo phát. Phục vụ viên trực tiếp bị lực lượng cường đại cho rút ra bay ra ngoài. Miệng bên trong phun ra ra một thanh đỏ tươi huyết dịch tới. Tiểu Lý, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Thấy thế, một bên vội vàng châm trà một cái khác phục vụ viên vội vàng chạy tới đem Tiểu Lý đỡ lên. Một mặt lo lắng nói. Tiểu Xuyên, ta không sao. Chấm ngoặc kép, Tiểu Lý bụng mặt bàng. Gian nan thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này ven đường sòng mạt trượt sinh ý vô cùng tốt. Mặc dù bây giờ đã là đêm hôm khuya khoát, nhưng là ở chỗ này ăn cơm người cũng không ít. Ngồi đầy mấy bàn, phục vụ viên Tiểu Lý bị đánh nhất thời gây nên mọi người vây xem. Trương đại ca, Tiểu Lý vô ý mạo phạm ngươi. Ngươi liền đại nhân có đại lượng tha thứ hắn đi. Mang theo khẩn cầu thanh âm từ nhỏ xuyên miệng. Bên trong truyền ra, Thảo, cho ta cút sang một bên. Một bàn tay xuống dưới. Trương Nhị Cẩu tựa hồ cảm thấy vẫn khó chịu. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Đối này đứng ra cầu tình Tiểu Xuyên một chân đạp ra ngoài. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Tiểu Xuyên căn bản cũng không có nghĩ tới Trương Nhị Cẩu hội lần nữa rung động lòng người. Bị Trương Nhị Cẩu một chân đạp trúng dạ dày. Trực tiếp bay rớt ra ngoài nện ở một bên trên mặt bàn. Miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Hai tay ôm bụng, cung thành một cái con tôm nhỏ. Sắc mặt tái nhợt khó coi tới cực điểm. Nhìn qua thống khổ vạn phần. Lộ ra nhưng cái này Trương Nhị Cẩu là một cái người luyện võ. Đánh người a. Đánh người á, chấm ngoặc kép, thấy thế, nguyên bản còn vây xem các thực khách nhất thời bị dọa đến hóa thành chim tán. Trương đại ca, người đại nhân có đại lượng, chuyện này ngài coi như đi. Nguyên bản đang rau xào lão bản vội vàng đi tới, đem hôm nay buôn bán khoản nhét vào Trương Nhị Cẩu trong tay. Một mặt khẩn cầu nói, lão bản gọi là Lý Viễn Tùng, một vị qua tuổi 50 lão nhân. Hắn khuôn mặt tang thương, tóc hơi bạc, nhìn qua càng địa thuần phác trung thực, tính toán, nào có dễ dàng như vậy. Ngươi hai cái này tiểu đồ đệ thế nhưng là quấy giày lão tử tán gái nhã hứng. Trương Nhị Cẩu ánh mắt, rơi vào Lý Viễn Tùng trên thân, lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Còn có, lão già kia, tháng này bảo hộ phí cũng kém không nhiều nên giao. 2 vạn khối. Cùng một chỗ lấy ra đi. Trương đại ca, người cũng không phải biết. Gần nhất sinh ý vẫn luôn không tốt. Chúng ta đi đâu lấy cho ngươi nhiều tiền như vậy? Lý Viễn Tùng tang thương trên mặt một mặt địa khẩn cầu. Cái gì? Không có tiền. Không có tiền ngươi còn dám cùng ta đứng ra cầu tình. Lão già kia, ngươi không muốn sống à? Trương Nhị Cẩu một mặt hung ác nói ra. Ba, chấm ngoặc kép. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn liền giơ lên bàn tay hung hăng quất vào Lý Viễn Tùng trên mặt. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Lý Viễn Tùng chỗ nào nhận được Trương Nhị Cẩu một tát này. Trực tiếp bị rút ra bay ra ngoài, miệng bên trong còn phun ra máu tươi tới. Các huynh đệ, cho ta hảo hảo mà chào hỏi cái này lão già khốn nạn cùng hắn hai cái tiểu đồ đệ. Trương Nhị Cẩu nhìn lấy này bị hắn rút ra ngã trên mặt đất Lý Viễn Tùng. Nghiền ngẫm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hôm nay nếu là hắn không giao ra được tiền, liền cho ta phế cái kia hai cái tiểu bảo bối đồ đệ. Là, chấm ngoặc kép, nghe được Trương Nhị Cẩu lời nói. Phía sau hắn ba cái huynh đệ nắm quyền đầu. Từ trên cao nhìn xuống cất bước hướng về Lý Viễn Tùng ba người bọn họ bước đi. Ma sát quyền đầu. Một mặt hung ác cùng tà ác bộ dáng. Mỹ nữ, hiện tại ngươi ăn đến không kém bao nhiêu đâu. Có phải hay không nên theo ca ca trở về uống một chén cực phẩm đại hồng báo. Sau đó tại nhấm nháp một chút ca ca đại điêu. Bất luận là thân ngươi tài vẫn là tướng mạo, đều bị ca ca lòng ngứa ngáy. Riêng là ngươi trương này gợi cảm bờ môi. Chậc chậc, để ca ca ta hưng phấn không thôi nha. ánh mắt nhìn chăm chú lên này không để ý đến mọi người chung quanh, mà là tiếp tục ăn đồ ăn yêu cơ nữ vương An Thi Hàm. Mang theo hưng phấn cùng tà ác thanh âm từ Trương Nhị Cẩu miệng bên trong truyền ra. Trong bất chi bất giác, con hàng này quần đều sắp bị thành no bão. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.